Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đã gặp. Sẽ không, các hạ có thể làm bạn của hắn, hắn tất nhiên có thể làm bạn của các hạ. Sư phụ Thượng An nghiêm túc nói, thậm chí ít đi một tia đề phòng, sắc mặt ôn hòa hơn rất nhiều. Tiền bối không đi gặp hắn sao? Giang Hạo hỏi. Không gặp. Sư phụ Thượng An không chút do dự lắc đầu. Không gặp hắn không chịu rời đi thì phải làm sao? Giang Hạo hỏi. Hắn không phải người ngu, khẳng định sẽ rời đi, dù sao hắn có chuyện cần làm, ta không ngắn được hắn, nhưng hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện để ta đồng ý, sư phụ Thượng An lạnh lùng nói. Cuối cùng, hắn lại thở dài một tiếng, nói, lần này ta không gặp hắn, sau này hắn sẽ không tới nữa. Nếu như ta gặp hắn, hắn sẽ cảm thấy ta hoan nghênh hắn, sẽ luôn dây dưa với ta, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hắn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hai sư đồ này đúng là kỳ quái. Hắn thở dài một tiếng, nói, tiền bối chỉ là người trong ma môn mà thôi, sao có thể ảnh hưởng tới hắn. Còn nữa, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, tất nhiên sẽ không để ý cái khác. Ví dụ như, Giang Hạo trầm mặc một chút, nói, ví dụ như hắn thích mị thần. Nghe được câu này, sư phụ Thượng An lập tức nhìn Giang Hạo với vẻ mặt khó có thể tin nổi. Ngươi biết. Hắn vốn cho rằng người này chỉ là đơn giản nhận biết Thượng An mà thôi, không nghĩ tới còn biết chuyện này. Theo lý thuyết, Thượng An sẽ không nói ra chuyện này. Người trước mắt biết được, vậy liền không đơn giản. Cũng không phải là việc gì khó, Giang Hạo nói khẽ. Trầm mặc hồi lâu, sư phụ Thượng An mới mở miệng, ngươi cảm thấy ta ngăn cản hắn là sai sao? Không sai, là ta thì ta cũng sẽ ngăn cản. Đương nhiên ta cũng không cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn, chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương không xứng thôi. Giang Hạ nói, chợt lại bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ sẽ không. Tại sao, sư phụ Thượng An có chút ngoài ý muốn? Thượng An là nhân tiên, thiên tài kinh thế, một người sẽ chịu trách nhiệm đối với lựa chọn của mình, hắn có nhận thức riêng, có kinh nghiệm riêng của mình. Nếu như hắn đã muốn làm thì hắn sẽ tiếp nhận các loại kết quả. Ngươi và ta không phải là hắn, không thể nào hiểu được cảm nhận của hắn. Giang Hạo nói. Nhưng mà, ta chỉ cần liếc mắt liền biết hắn sẽ chịu khổ. Sư phụ Thượng An nói. Đúng vậy, ta cũng thấy. Giang Hạo nói theo. Trong lúc nhất thời, sư phụ Thượng An cảm giác như tìm được tri kỷ, nếu như chúng ta đều thấy được, chẳng lẽ ta không nên ngăn cản hắn sao? Trang tử không phải cá, làm sao biết được thú vui của cá? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, sư phụ Thượng An sững sờ. Giang Hạo cười nói, không ngăn cản được, không bằng thuận theo tự nhiên. Thuận theo không được, đứa nhỏ không hiểu chuyện nhưng người lớn cũng không hiểu chuyện sao, sư phụ Thượng An khó chịu nói. Hắn luôn cảm thấy Thượng An đang đi trên một con đường sai lầm không thể quay đầu. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cười nói, nhân quả chưa hết, phàm trần chưa ngừng. Người trong cuộc như Thượng An không có khả năng từ bỏ con đường của mình. Có lẽ mị thần cũng không có xấu như vậy. Nhưng mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Thượng An đều không thoát được một kiếp này. Mặt khác, Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói, Thượng An đã trưởng thành từ lâu. Nghe thấy câu nói sau cùng, sư phụ Thượng An kinh ngạc ngây người. Đúng vậy, Thượng An sớm đã không còn là Thượng An lúc trước. Nhân quả chưa hết. Lúc trước, Thượng An cũng là bởi vì mị thần mà cố gắng tu luyện, nếu không hoàn lại thì sẽ không được viên mãn. Sư phụ Thượng An rũ mắt, trong lúc nhất thời không nói gì. Là ta quá cố chấp sao? Hắn hỏi. Giang Hạo nhìn người trước mắt, đột nhiên hơi xúc động, không phải tất cả hoa tươi đều nở rộ vào mùa xuân, không phải tất cả dòng sông đều chảy về biển cả. Hắn có nhận thức, có tín niệm của mình, sẽ không sống ở trong ánh mắt và lời nói của người khác. Hắn vẫn luôn sống ở trong bốn mùa, chảy về tám phương, có quyết tâm, có nghị lực, có dũng khí, chỗ đi qua sơn hải đều có thể bình ổn. Tiền bối không cần bởi vì chính mình mà lo lắng cho hắn. Không bằng đi gặp hắn, có lẽ hắn sẽ có thể vượt mọi chông gai, bước lên đỉnh cao. Sư phụ Thượng An nhìn người trước mắt, có chút nói không nên lời, cuối cùng hỏi, vậy ta nên gặp hắn thế nào đây? Trước đó nói không gặp, hiện tại lại đi gặp, cảm giác như đang vả mặt. Giang Hạo cười ha ha một tiếng, nói đứng dậy đi ra ngoài gặp hắn là đủ. Hắn sẽ đi làm chuyện điên rồ sao? Sư phụ Thượng An chật vật đứng lên, hỏi. Đổi một cách nói khác, hắn muốn đi trên con đường của mình, giải quyết xong nhân quả của mình. Giang Hạo làm tư thế mời. Sư phụ Thượng An cũng không tiếp tục chần chờ nữa. Chỉ là trên đường đi, hắn chợt hỏi, ngươi nói xem lần gặp mặt này của ta có phải chính là một lần cuối hay không? Trong ánh mắt của Giang Hạo chưa từng xuất hiện dao động, chỉ là nhìn về phía con đường trước mặt, nhân sinh chậm rãi, có lẽ trong lúc lơ đãng đã gặp mặt lần cuối với rất nhiều người. Trân quý mỗi một lần gặp mặt, sẽ không lưu lại tiếc nuối cho mình. Sư phụ Thượng An trầm mặt, không tiếp tục lên tiếng nữa. Bọn hắn một đường đi ra phía ngoài, toàn bộ hành trình không có người quấy rầy, cũng không có người tới trợ giúp. Lúc này, sư phụ Thượng An mới biết người trước mắt lợi hại như nào, bất kỳ thủ đoạn gì đều không có tác dụng với hắn. Lúc sắp tới cửa, Giang Hạo dừng lại, nói, ta chỉ đưa đến đây thôi. Đa tạ. Sư phụ Thượng An cúi đầu cảm kích nói. Lúc này, Thượng An đạo nhân vẫn cúi đầu. Hắn cứ quỳ như vậy, không biết mình phải quỳ bao lâu. Coi như là mình nguyện ý quỳ như vậy. Có lẽ có một chút tùy hứng, nhưng mà thời gian bốc đồng như vậy đã không còn lại quá nhiều. Hắn không muốn hối hận. Lần này không gặp được sư phụ, hắn lo lắng sẽ trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất đời này. Vào lúc hắn đang trầm mặc, đột nhiên có một đôi chân đập vào mi mắt. Thấy thế, Thượng An đạo nhân có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Chỉ thấy một gương mặt quen thuộc lại có chút tiều tụy thình lình hiện ra ở trong tầm mắt. Sư phụ. Thượng An đạo nhân có chút kích động mở miệng. Ngươi dự định quỳ tới khi nào? Sư phụ Thượng An hỏi. Ta quỳ cho sư phụ, quỳ tới khi nào đều được. Thượng An đạo nhân nghiêm túc nói. Sư phụ Thượng An nhìn đệ tử của mình, nói đặc biệt chạy tới đây chính là vì quỳ với ta. Nói xong, hắn liền đi qua đỡ Thượng An dậy. Mượn nhờ cánh tay sư phụ, Thượng An chật vật đứng dậy, lên tiếng muốn đến gặp sư phụ một chút. Gặp thì có làm được cái gì, ngươi lại không nghe vi sư. Sư phụ Thượng An nói. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân sững sờ, cười nói, sư phụ chịu nhận đệ tử. Không muốn để cho mình hối hận mà thôi. Sư phụ Thượng An nhìn đệ tử trước mắt, nói sau này còn trở về sao? Sẽ. Thượng An gật đầu chắc chắn nói, nhất định sẽ. Sư phụ Thượng An nhìn chằm chằm người trước mắt, nói vậy vi sư chờ ngươi trở về. Sư phụ, ta muốn đi tìm Tiểu Mị. Thượng An đạo nhân nói. Đừng nhắc tới, vi sư vốn không đồng ý, nhưng ngươi đã trưởng thành, vi sư cũng không ngăn được. Ngăn được thì đã không cần đưa ngươi đi Hạo Thiên Tông. Sư phụ Thượng An tức giận nói. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân nở nụ cười. Sau đó lại quỳ xuống, dập đầu ba cái. Giang Hạo đứng nhìn từ phía xa. Sau đó, sư phụ Thượng An đưa Thượng An vào tông môn. Ba ngày sau, Giang Hạo cảm nhận được khí tức đại đạo, có người tấn thăng chân tiên. Sau đó phản âm đại đạo giáng lâm. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, thậm chí vội vàng khoanh chân cảm ngộ. Ngay sau đó, một thân ảnh đạp thiên mà đi. Giang Hạo đứng tại Vạn Độc Tông, cẩn thận quan sát, Thượng An đạo nhân một bước đạp trời, bước vào chân tiên. Nhưng mà, phản âm đại đạo này không có một chút tác dụng nào đối với hắn. Thượng An đi rồi, ta cũng nên hoàn thành một chuyện khác. Nghĩ như vậy, Giang Hạo cất bước hướng về phía biên giới Sơn Phong. Một bên khác, biên giới Sơn Phong Vạn Độc Tông. Lúc này, vô số linh thạch không ngừng vỡ vụn, sau đó hóa thành linh khí tràn vào bên trong thân thể của nữ tử ở trung tâm trận pháp. Phản âm đại đạo làm bạn, tạo dựng một con đường hoàn chỉnh cho nàng. Chỉ trong chốc lát, trên người nàng đã có một cổ khí tức cực lớn phun trào. Ngay sau đó, tu vi nhân tiên hậu kỳ hiển lộ rõ ràng. Cảm nhận được hết thảy, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh mới mở mắt ra, sau đó cất tiếng cười to. Thành công, ha ha ha. Nam Cung Thiên bên cạnh cũng mỉm cười nói, cuối cùng cũng thành công. Hừ. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lạnh lùng nói, ngươi quá làm ta thất vọng, hiện tại ta đã nhân tiên hậu kỳ mà ngươi lại chỉ là nhân tiên trung kỳ, không cảm thấy xấu hổ sao? Theo như ngươi nói, sau này hành động ta hẳn là nghe ngươi, Nam Cung Thiên mở miệng hỏi. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, cũng không có thẹn quá hóa giận. Nếu không thì sao? Không nghe ta thì ngươi có thể làm được cái gì chứ? Từ đầu tới cuối đều là ta bày mưu tính kế, trước đó ngươi cũng chỉ là có thể đánh nhau một chút mà thôi. Hiện tại ngươi còn không bằng ta, trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lắc đầu thở dài, ta vốn cho rằng ngươi là nhân trung long phượng, không nghĩ tới lại nhìn lầm, thế mà cũng là một tên phế vật. Nam Cung Thiên rũ mắt, sau đó cười nói, không ngại, nếu như ngươi chướng mắt ta, hoàn toàn có thể đi tìm những người khác. Ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy đi tài nguyên thuộc về ta, tất cả đều vì trợ lực cho ngươi. Như này còn tạm được, nếu như ta tìm được thứ thích hợp, hy vọng ngươi không được ngăn cản. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nghiêm túc nói. Đương nhiên, ta sẽ không ngăn cản ngươi theo đuổi những thứ càng tốt hơn. Nam Cung Thiên nói. Mặc dù ngươi là phế vật, nhưng coi như thức thời. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh vừa cười vừa nói. Nam Cung Thiên gật đầu, sau đó nói, nếu đã như vậy thì có phải là nên đi hoàn thành nhiệm vụ rồi hay không? Mặt khác nghe nói nơi này có long sào, có lẽ bên trong có thứ hữu dụng với ngươi. Không được, đi giết tiện nhân kia trước, sau đó đi tìm Thượng An đạo nhân. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nói. Giết người phụ nữ kia thì không có gì, nhưng Thượng An đạo nhân đã rời đi. Nam Cung Thiên nói. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nổi giận nói, tại sao ngươi lại không ngăn cản hắn? Là ta sơ sẩy. Nam Cung Thiên lập tức nhận sai. Ngươi chỉ biết nhận sai, ngươi còn có thể làm cái gì? Phế vật. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh mắng. Chúng ta vẫn nên đi giết tiện nhân kia trước đi. Nam Cung Thiên nhắc nhở. Đi. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh không chần chờ, hiện tại nàng có nắm chắc. Không chỉ tu vi tiến vào hậu kỳ, cũng có thể sử dụng pháp bảo lợi hại. Tiện nhân sẽ không thể trốn thoát được. Chẳng qua là, khi bọn hắn muốn rời khỏi, đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện. Bình ổn, phổ thông. Giống như có người đang dạo bước về phía bên này. Sắc mặt Tư Đồ Tĩnh Tĩnh trầm xuống, người nào lại dám đến chỗ tu luyện quấy rầy nàng, Nam Cung Thiên cũng nhíu mày. Không bình thường. Tại sao người này lại đột nhiên tới đây, chuột nhắt nơi nào, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh mở miệng, khi tức nhân tiên hậu kỳ bắn ra, nháy mắt ép về phía xung quanh. Mà tiếng bước chân lại không bị ảnh hưởng, vẫn chậm rãi tới gần. Nam Cung Thiên khách khí nói, không biết đạo hữu tới tìm chúng ta là có chuyện gì quan trọng. Hắn cho đến nay đều không cảm nhận được người ở nơi nào. Giọng nói rơi xuống, một bóng người đến gần từ xa, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách bọn hắn không xa. Người tới cầm quạt xếp trong tay, bộ pháp nhẹ nhàng, như là bụi trần lại tựa như là dung nhập vào bên trong ánh sáng, mang đến cho người ta một loại cảm giác khó mà nắm bắt. Hai vị chính là Tư Đồ Tĩnh Tĩnh và đạo lữ của nàng, Giang Hạo lên tiếng hỏi. Cũng không quá lãng phí thời gian. Khí tức của nữ tử phía trước quá táo bạo, xem ra là tăng lên quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp. Giang Hạo cảm thấy mình nên lấy đối phương làm gương. Hôm nay là người khác, ngày mai liền có thể là chính mình. Mỗi ngày đều cần cảnh tỉnh bản thân 3 lần. Tên phế vật này cũng phải là đạo lữ của ta. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nói. Không phải sao, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ chỉ có thể hoàn thành một nửa, không phải? Nam Cung Thiên nói theo. Thật sao, Giang Hạo do dự một chút rồi nói, các ngươi có biết Ứng Vũ Minh không? Không biết. Nam Cung Thiên nói. Sao lại không biết, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nói, cả nhà bọn hắn không biết thời thế, cố ý liên lụy ta, cuối cùng chết ở trong tay chúng ta, ta có ý tốt không để cho bọn hắn chịu thống khổ. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, thì ra chính là hai vị, như vậy ta cũng dễ làm việc hơn. Nam Cung Thiên chau mày, cảm giác không tốt lắm, sau đó lập tức nói, tại hạ là thế tử Thiên Linh tộc, không biết. Vào lúc hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên có ánh trăng đảo qua. Nam Cung Thiên vốn đang chắp tay lại trơ mắt nhìn cánh tay của mình bay lên. Lúc này, Giang Hạo cười nói với bọn hắn, nhận ủy thác của người ta, hôm nay đến giết các ngươi. Ngươi dám? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh tức giận, sau đó lực lượng bắn ra, bắt đầu công kích Giang Hạo. Chỉ là, vào lúc nàng động thủ, một thanh trường kiếm không biết xuất hiện từ lúc nào, trực tiếp đâm vào bụng của nàng. Phốc phốc, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lui về phía sau mấy bước, nhưng nàng không có bận tâm đến vết thương mà là tiếp tục hướng về phía trước. Chỉ là, vừa mới cất bước, một thanh kiếm đột nhiên đâm tới từ phía sau. Phốc phốc, ngươi đều đã biết chúng ta là ai, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lão đảo một cái, lớn tiếng nói. Mà đáp lại nàng chính là trường kiếm đâm vào phần eo của nàng. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lực lượng trên người nàng không cách nào thôi động. Một nhà ứng Vũ Minh chết chưa hết tội, ngươi vì sao lại giết ta, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh không phục nói. Nhưng mà, kiếm đã bắt đầu đâm vào thân thể nàng từ bốn phương tám hướng. Thân thể vỡ vụn thống khổ, khiến nàng đau đớn không thể tả. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cảm nhận được lực lượng thân thể đang dần vỡ vụn, bắt đầu e ngại, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta thật vất vả mới khôi phục được thể chất, thật không dễ mới tấn thăng nhân tiên hậu kỳ, đừng giết ta. Ta đã biết sai, cầu ngươi tha thứ cho ta. Lúc này, thân ảnh Giang Hạo xuất hiện ở trước mặt nàng, ta chỉ phụ trách giết người, ngươi đến tìm Ứng Vũ Minh mà cầu xin tha thứ. Nói xong, Giang Hạo hướng đao về phía cổ của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, sau đó ánh trăng hiển lộ rõ ràng. Phốc, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh còn muốn nói gì nữa, chỉ là ánh mắt đã bắt đầu xoay tròn. Đầu người tách rời. Giang Hạo quay đầu, phát hiện Nam Cung Thiên đã chạy. Nhưng mà, bên trong Nhật Nguyệt Hồ Thiên, hắn có thể chạy đến được chỗ nào? Giang Hạo nhẹ nhàng giơ thiên đao trong tay lên, sau đó chém xuống. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đừng có giết ta, không. Đừng. Để bảo đảm an toàn, hắn lại vung ra một đao. Lần này đã không còn âm thanh vọng lại. Giang Hạo lấy trữ vật pháp bảo của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh xuống, sau đó lại đi đến bên cạnh Nam Cung Thiên, cầm trữ vật pháp bảo lên rồi biến mất tại chỗ. Như vậy, hắn đã hoàn thành nguyện vọng của ba trong bốn người, người cuối cùng phải xem sau này có cơ hội hay không. Giải quyết xong Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, Giang Hạo liền quay về trong sân. Đạt được Sơ Dương Lộ, chuyện bên phía Thượng An cũng coi như đã được giải quyết. Trong 10 ngày ngắn ngủi đã hoàn thành được không ít chuyện. Trở về cũng không có chuyện gì cần đặc biệt chú ý, dành thời gian đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến, sau đó tiếp tục tăng cao tu vi là đủ. Xem có thể mau chóng tấn thăng thiên tiên hay không, hy vọng sẽ không bị đạo kẹp lại. Thiên tiên đã là tồn tại cực kỳ ghê gớm tại rất nhiều tông môn rồi. Xem như có thể an ổn. Nhưng nếu như so với đại tông và chủng tộc cổ lão thì còn chưa đủ. Ví dụ như tiên tộc, thực lực của những người kia khó có thể lý giải được, không có ai là thiên tiên cả. Chiến lực như vậy, cho mình 10 lá gan, cũng không dám mạo hiểm. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa, đảo qua trữ vật pháp bảo của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, phát hiện hai món pháp bảo, một món đã nứt ra, một món mang theo một chút tiên khí. Cảm giác không quá đáng tiền. Món bị vỡ chính là tiên bào, của phái nữ, còn từng bị người khác mặc. Ngoài ra còn có một chiếc phi thuyền mang theo một chút tiên khí, có chút tinh xảo. Nhưng tinh xảo như thế cũng chỉ có một chút tiên khí, chỉ có thể dùng để nghỉ ngơi, tốc độ không được tốt lắm. Nhưng mà có thể giữ lại, lỡ như có tác dụng. Nghĩ biện pháp bán tiên bào, có lẽ có thể bán một chút. Còn về những thứ khác, đan dược có một ít, mấy thứ lung tung cũng có, nhưng không quá đáng tiền. Linh thạch đâu? Không có một chút nào. Giang Hạo kiểm tra lại một lần, thế mà lại không nhìn thấy thứ mà mình xem trọng. Điều này khiến hắn có chút thất vọng. Nhặt được lại giống như không nhặt, dù sao muốn bán những thứ kia cũng cần không ít thời gian, còn có chút phiền phức. Sau khi xác định không có linh thạch, Giang Hạo thở dài, chỉ có thể bắt đầu xem xét trữ vật pháp bảo của Nam Cung Thiên. Hắn biết được tên đối phương do dựa vào tín vật. Tìm kiếm một chút, cuối cùng cũng phát hiện linh thạch, nhưng chỉ có 46 vạn, những vật khác cơ bản đều không có. Ngược lại có thấy một quyển sách. Nghèo rất mồng tơi, tại sao lại có thể nghèo như vậy? Tốt xấu gì cũng là nhân tiên, ta cũng không có nghèo như vậy. Giang Hạo vẫn luôn cảm thấy mình rất nghèo, nhưng không nghĩ tới hai nhân tiên này cộng lại chỉ có 40 mấy vạn. Cũng là người cơ khổ. Sau đó Giang Hạo nhìn sách, là ghi chú. Lật xem một chút, phát hiện là ghi chép liên quan tới Long Sào. Nơi này ghi chép rằng, Long Sào có một hốc tối mà thiên linh tộc lưu lại, bên trong cất giấu con đường đại đạo, đặc biệt lưu lại cho hậu nhân. Chỉ cần dùng thể chất cắn nuốt linh khí đặc thù, phối hợp với bản ghi chú này liền có thể mở ra hốc tối. Nhưng mà, đích truyền bản tộc lại không thể có được loại thể chất kia, dù có được cũng không thể đi vào, hướng vào trong chính là chết. Thì ra là lợi dụng lẫn nhau. Giang Hạo khép sách lại, có chút cảm khái. Không nghĩ tới quan hệ vợ chồng lại mỏng manh như vậy. Cái gọi là đạo lữ đều là vẻ bên ngoài, mọi người đều vì chính mình, thậm chí có thể tùy tiện hy sinh một nửa khác. Nghĩ đến đây, Giang Hạo nhịn không được mà tự nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu lại tự mình bay đi. Nói còn rất có đạo lý. Vợ chồng không chịu nổi như thế sao, giọng nói Hồng Vũ Diệp đột nhiên truyền đến. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tiên tử váy đỏ chậm rãi hạ xuống từ trên không trung. Hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói, ngươi đi ra ngoài. Vâng. Giang Hạo gật đầu, nói, làm một số việc, hơn nửa lần này đã hoàn thành nhiệm vụ của tiền bối. Ồ, chuyện gì? Hồng Vũ Diệp có chút hào hứng. Nghe vậy, Giang Hạo đi đến bên cạnh bàn, để Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Sau đó, hắn lấy ra một cái hộp tinh xảo, đặt lên bàn. Bộ sách trước đó cũng được đặt ở một bên. Bên trong là cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn cái hộp, hỏi. Giang Hạo cười không nói, nhẹ nhàng mở hộp, hương trà tỏa ra bốn phía. Bởi vì đại thế đến, vãn bối biết được lá trà không dễ mua, đặc biệt tự mình ra ngoài một chuyến, mua lá trà trở về, đường xá gian nan, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, nhưng vãn bối cũng không lùi bước. May mà đã thành công mang nó về. Giang Hạo cung kính nghiêm túc mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nói, ngươi đúng là đã vất vả rồi. Làm việc vì tiền bối, đáng giá. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cũng không nhìn Giang Hạo, chỉ là kiểm tra lá trà, một lát sau liền đóng hộp lại, hôm nào uống. Nghe vậy, Giang Hạo thu vào, lại lấy Cửu Nguyệt Xuân ra. Bây giờ Cửu Nguyệt Xuân cũng không rẻ, cũng may hắn còn một ít, thuận tiện lại mua một chút, chỉ là càng ngày càng đắt. Nam bộ 5 vạn, Tây bộ thế mà 6 vạn. Thật ra, hắn có càng không tử hoàng, hoàn toàn có thể đi lại để buôn bán. Kiếm tiền cũng lời hơn bán phù lực nhiều. Ngươi đây là muốn đi tìm bảo vật, Hồng Vũ Diệp nhìn bộ sách của Nam Cung Thiên, hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu, giải thích, đây là ngoài ý muốn nhặt được, là đồ của đạo lữ Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Ồ, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng không có giấu giếm, nói rõ mấy ngày nay gặp phải Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, thuận tiện hoàn thành nguyện vọng của Ứng Vũ Minh. Mặt khác, hắn cũng nói lại một chút chuyện. Nói Tư Đồ Tĩnh Tĩnh dự định từ bỏ đạo lữ của nàng để theo đuổi những thứ tốt hơn. Về thể chất đặc thù của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, hẳn là thông linh. Hồng Vũ Diệp nghe xong trầm mặc một lúc, sau đó nói, đây chính là vợ chồng vốn là chim cùng rừng mà ngươi nói. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Ngươi nói xem kiểu vợ chồng như này có nhiều không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không ít, con người đều ích kỷ, có rất ít người sẽ hy sinh bản thân vì người khác. Giang Hạo nói. Ngươi chưa thấy qua người như vậy, Hồng Vũ Diệp nhướng mày. Đương nhiên gặp rồi, trong truyền thuyết cũng có nghe qua. Nhân hoàng chính là người nổi bật bên trong đó. Giang Hạo nói. Không có nhân hoàng sẽ không có nhân tộc hiện tại. Người như nhân hoàng theo lý thuyết sẽ không chết, thậm chí không tồn mấy chuyện như già đi. Nhưng mà, hắn chính là chết rồi. Chinh chiến lâu dài, không cách nào khôi phục đỉnh phong, thậm chí có khả năng tồn tại nguyên nhân khác. Người như này đúng là khiến cho người ta phải kính nể. Đây là vì thiên hạ, xem như đại nghĩa, không được xem là tình yêu. Hồng Vũ Diệp nói. Thượng An đạo nhân có trái tim thuần túy, là vì tình yêu. Giang Hạo nói. Ngoài ra còn có một người mang mị thể khác, bọn hắn cũng là vậy, chỉ là không biết bây giờ như thế nào rồi. Thượng An đi tìm mị thần rồi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng, đã xuất phát, hắn nói đi Bắc Bộ hoặc là hải ngoại. Giang Hạo rất là tò mò, có thể dễ dàng tìm được mị thần không? Dễ dàng hay không thì cuối cùng hắn vẫn sẽ tìm được. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi xem trọng bọn hắn sao? Không coi trọng. Giang Hạo nói thẳng. Là vấn đề của mị thần, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đương nhiên, mặc dù vãn bối không thèm để ý tới bọn hắn, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mị thần không xứng với Thượng An. Giang Hạo nói. Bởi vì đa tình, Hồng Vũ Diệp hỏi. Không chỉ là đa tình, nàng thậm chí còn không biết cách quản chính mình, dù đang ở cùng với Thượng An thì cũng sẽ không dừng việc tìm kiếm những người khác lại. Tình cảm như này được tính là gì? Vãn bối chưa từng tiếp xúc, cũng không hiểu, nhưng lại biết rõ nhất định sẽ làm tổn thương người khác. Giang Hạo nói. Ngươi thích kiểu như nào? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Bình thản. Giang Hạo đáp. Bình thản, Hồng Vũ Diệp có chút tò mò. Bình thản, không có khó khăn trắc trở, không có ngoài gì ý muốn, không có oanh oanh liệt liệt. Giang Hạo nói, sau đó lại lắc đầu, nhưng vãn bối chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ cần cái này, chỉ là lúc nhìn thấy Thượng An đạo nhân thì sẽ suy nghĩ một chút. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu như Thượng An đạo nhân cuối cùng đến được với Mị Thần, ngươi sẽ làm gì? Chúc phúc bọn hắn. Giang Hạo nói. Nhưng vẫn là không coi trọng bọn hắn. Kết quả như nào thì vẫn chưa thể xác định được. Lỡ như lại tốt thì sao, có lẽ có một ngày, mình có thể nhìn thấy. Ngươi cảm thấy có đạo lữ là tốt hay xấu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không tốt. Giang Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, có lo lắng, có nhược điểm. Làm việc dễ dàng sợ đầu sợ đuôi, trên đại đạo có lẽ sẽ có lỗ hổng. Hắn cũng không xác định, nhưng đúng là nghĩ như vậy. Hồng Vũ Diệp nói khẽ, ngươi đúng là một lòng hướng đạo. Là một lòng muốn sống sót, Giang Hạo nói thầm ở trong lòng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nâng quyển sách lên, nói, ngươi muốn đi tìm thứ trong ghi chép. Nếu như muốn đi thì tốt nhất là nên cất kỹ thi thể của hai người kia, nếu không muốn gặp được lần nữa sẽ khó khăn. Giang Hạo gật đầu. Cũng không có ý tưởng gì. Nhưng mà, nếu như tụ hội mở ra, có thể nhắc nhở Trương Tiên Tử một chút. Nếu như nàng rảnh thì có thể đi xem một chút. Mặt khác, hắn cũng có thể bán tin tức cho Quỷ Tiên Tử, nàng chính là người thường xuyên tiến vào Long Sào. Hồng Vũ Diệp uống trà, chỉ là ánh mắt chẳng biết từ lúc nào lại nhìn về phía Giang Hạo. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Giang Hạo có chút chột dạ, tiền bối đang nhìn cái gì? Ngươi gần đây có chuyện gì muốn làm không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, chắc là tăng cao tu vi, lĩnh hội thiên đao thất thức. Thiên đao thất thức có bí mật, chỉ cần mình có thể lĩnh ngộ, hẳn là không có bí mật gì có thể nói. Trở thành thiên tiên, có khả năng sẽ lĩnh hội được. Dù là không thể, cũng sẽ có chút tăng lên, cũng có chỗ tốt không nhỏ đối với thực lực. Hồng Vũ Diệp cau mày, lại nói. Ngươi nhìn có chút suối quẩy. Có chút suối quẩy, Giang Hạo có chút không hiểu. Hồng Vũ Diệp cũng không nhiều lời, mà là nhắc nhở, những năm gần đây tốt nhất là đừng có chạy lung tung. Mặc dù Giang Hạo không hiểu, nhưng có thể nghe ra người trước mắt cũng không hy vọng mình xảy ra chuyện. Ở lại đây có lẽ có thể tránh né nguy hiểm. Mặt khác, lúc ngươi muốn bắt đầu lĩnh hội thức thứ bảy thiên đao, ta muốn nhìn thấy trước. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, sau đó cẩn thận hỏi, cần tiền bối mượn mắt. Hồng Vũ Diệp bình thản gật đầu. Mượn mắt dĩ nhiên chính là phải dùng đồng tâm chưởng. Mà vị trí của đồng tâm chưởng rõ ràng là. Giang Hạo nhìn về phía ngực Hồng Vũ Diệp. Chỗ đó có biên độ rõ ràng, mình đã chạm qua, cũng thấy qua, nhưng lại chưa từng bình tĩnh lần nào. Mà hiện nay hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, phòng ngừa thất thố. Từ lúc tu luyện cho đến nay, tâm của hắn đã sớm bình tĩnh lại, nhưng vẫn tiếp xúc cực ít với chuyện như vậy. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có, vãn bối đang nghĩ nên vận dụng đồng tâm chưởng như thế nào, vãn bối còn chưa quá quen thuộc đối với một chiêu này. Giang Hạo lập tức nói. Vậy thì bắt đầu đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm về phía ngực của đối phương, cưỡng chế áp chế gợn sóng trong lòng, nắm tay đặt ở trước người đối phương. Trong nháy mắt chạm vào, cảm giác quần áo không có dày như lần trước. Đúng là cảm giác kỳ quái, nhưng hắn vẫn không dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu thi triển đồng tâm chưởng. Rất nhanh, Giang Hạo liền thu tay lại, có lẽ là do tu vi tăng lên, lần này thi triển đồng tâm chưởng có chút nhanh. Mà thân ảnh của Hồng Vũ Diệp cũng dần biến mất, đây là muốn rời đi. Nhớ kỹ ở lại trong sân tưới hoa cho ta. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Giang Hạo cũng không để ý, mặc dù đối phương nói chuyện có chút kỳ quái, nhưng lần nào mà không phải như vậy, chỉ là, lúc hắn muốn bắt đầu lĩnh hội thiên đao, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được mà thất thần, không khỏi nhớ lại lúc mình thi triển đồng tâm chưởng. Nam Bộ. Giữa rừng núi, một đoàn người trèo non lội suối, chính là vì đi tìm kho báu. Con thỏ đứng ở trên bả vai Tiểu Ly, nhìn bản đồ, nói, vượt qua ngọn núi này, chúng ta sẽ cách mục đích càng ngày càng gần. Đi thôi. Tiểu Ly kích động nói. Mấy người Lâm Tri cũng đi theo. Một ẩn có chút mờ mịt, vì sao không ngự kiếm phi hành. Mà nhất định phải đi bộ, nhưng hắn lại không dám đưa ra chất vấn. Bởi vì bọn hắn sẽ hỏi mình có vấn đề gì. Tất cả mọi người nói không có vấn đề gì, đó chính là không thành vấn đề. Có vấn đề nhất định là do người đưa ra vấn đề có vấn đề. Nhưng mà một ẩn nghĩ mãi mà vẫn không rõ, tấm bản đồ kia không ngừng đổi mới, rốt cuộc là muốn đi đâu. Lúc này, đám người bọn họ đang vượt qua núi lớn, hướng về phía đông bộ. Một bên khác, một người đàn ông trung niên đứng ở trên đầu Hắc Long, Ngao Du Cửu Thiên. Ngao Thế xuất phát từ hải ngoại, hiện đang nhìn qua trời cao, đang nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Nhưng điều này không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển. Phát động người của ngươi, xem khẩu phần lương thực kia ở đâu. Ngao Thế nói với Hắc Long. Tiền bối, số lượng Hắc Long thức tỉnh quá ít, không dễ tìm. Hắc Long ủy khuất nói. Vậy cũng phải tìm. Ngao Thế nói. Hiện tại, hắn muốn tiến về khu vực phía nam trước, sau đó bắt đầu điều tra trong phạm vi lớn. Chỉ cần tới gần, vật trong tay sẽ có thể xuất hiện phản ứng. Vâng, tiền bối, ta sẽ cố gắng tìm. Hắc Long không dám từ chối. Con rồng trên đầu hắn cũng không phải là chân long bình thường. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vừa mới tỉnh lại liền gặp được người như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu chân long tìm khẩu phần lương thực của mình làm cái gì. Có cần thiết sao, chẳng lẽ là một vị cường giả chân long nào đó cùng người. Trong lúc nhất thời, Hắc Long không dám nghĩ nhiều. Đây là sỉ nhục đối với long tộc, dễ dàng bị giết rồng diệt khẩu. Không cần suy nghĩ nhiều, làm tốt chuyện của ngươi đi. Ngao Thế nói. Hắn có cảm giác, chỉ cần lần này tìm được khẩu phần lương thực kia thì toàn bộ long tộc sẽ trở nên khác biệt. Có lẽ thời đại này chính là thời đại của bọn hắn. Tiên tộc. Bích Trúc bị giam ở trong một cái sân nhỏ, như thế nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, còn may không phải nhà tù, nói rõ mình không phải tù nhân. Công chúa, liệu có khả năng là tiên tộc không có nhà tù hay không, Sảo Di có ý tốt nhắc nhở. Dù sao tiên tộc vẫn luôn bị đuổi giết, thật vất vả mới an ổn được, sau đó thì đại thế đến. Tất cả mọi người vội vàng tu luyện, bất kỳ kiến trúc gì đều cực kỳ đơn sơ, nói rõ không ai quan tâm đến mấy chuyện như này cả. Có khả năng là ngoài bọn hắn ra thì không cần giam giữ người nào nữa. Như vậy cũng cần thiết phải xây dựng nhà tù làm gì? Bích Trúc trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc này, bên ngoài có một người đi tới, Bích Trúc tiên tử, cố trưởng lão cho mời. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, cuối cùng cũng gặp được chính chủ rồi. Nàng vẫn luôn bị nhốt, cũng không ai nói rõ tình huống cho nàng cả. Hiện tại gặp mặt chính chủ, như vậy cũng coi như có cơ hội nghịch chuyển. Có thể còn sống rời đi hay không thì phải xem chính chủ này tìm nàng là có chuyện gì. Nếu như là muốn linh thạch thì mọi chuyện đều dễ dàng. Nhưng mà, nếu bọn họ thực sự muốn linh thạch thì chỉ cần giết nàng rồi đoạt lấy là được. Chuyện này lại càng nguy hiểm. Đi thôi. Bích Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều. May mà mình còn có tin tức long tộc, tin tức thi tộc, có thể kéo dài thời gian, sau đó nghĩ biện pháp. Bích Trúc đi một lúc liền đi tới một khoảng sân rộng rãi. Sảo Di đi tới thì bị ngăn ở ngoài cửa. Mời Bích Trúc tiên tử một mình đi vào trong. Người dẫn đường nói. Nghe vậy, Bích Trúc gật đầu với Sảo Di. Lần này tiến vào tiên tộc vốn không phải ý định của nàng, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi. Sau này nàng phải khiêm tốn hơn một chút, hơn nữa phải nghĩ biện pháp ẩn nấp mới được, không thể tùy ý để bị phát hiện hành tung. Các tộc xuất hiện, không còn an toàn giống như trước đó nữa. Nhân tiên khắp nơi đều có, chân tiên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thời đại thay đổi. Mặc dù tại Nam Bộ vẫn tương đối an toàn, nhưng mà nàng vẫn không chịu nổi chuyện có người từ Đông Bộ tới tận đây để tìm mình. Ví dụ như tiên tộc. Vượt qua Đông Bộ, trèo non lội suối, tốn mấy năm để tìm nàng, còn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chút dấu hiệu nào nữa? Nếu như bên trong tụ hội có người tiên tộc, chắc là sẽ thuận tiện hơn không ít. Đi vào phòng, là đại sảnh đơn sơ, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ đơn sơ. Bích Trúc không xác định được là điều kiện của tiên tộc kém, hay là không có người xây dựng kiến trúc. Có lẽ thiên phú của bọn hắn đều là về mặt tu luyện, những cái khác đều không có. Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía chính giữa đại sảnh. Nơi đó có một vị lão giả, sắc mặt có chút tái nhợt, trên đầu được quấn quanh bởi tấm vải màu trắng, xem dáng vẻ thì hình như là đang bị thương. Không những như thế, hốc mắt của hắn cũng có chút máu ứ động, hẳn là do té ngã. Vị tiền bối này phản phát quy chân nha. Bích Trúc cảm khái trong lòng, đây là tiền bối có cảnh giới cao cỡ nào chứ? Người bình thường đừng nói là tiên, cho dù là tu sĩ phổ thông đều không đến mức như thế. Xin ra mắt tiền bối. Bích Trúc tiến lên cung kính hành lễ. Sau đó chính là bội phục tiền bối phản phát quy chân, đại đạo đúng là đơn giản nhất. Nghe vậy, cố trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng mà, người trước mắt còn rất trẻ mà đã là nhân tiên. Thiên phú không tầm thường. Thừa nhận đối phương cường đại, nhưng không tạo thành uy hiếp. Trầm mặc một lát, cố trưởng lão nói, ngươi biết tại sao ta lại tìm ngươi tới không? Vãn bối không biết. Bích Trúc lắc đầu. Chữa thương. Cố trưởng lão cũng không vòng vo mà nói thẳng, ta bị thương, cần ngươi trị liệu. Chỉ cần trị thật tốt, ta có thể chỉ đạo ngươi tu luyện. Nếu như không cần, ta có thể tặng ngươi bí pháp tiên tộc. Không có lời nào nhắc tới linh thạch, đại khái là không có nhiều linh thạch. May mà Bích Trúc cũng không muốn linh thạch. Chỉ cần có thể còn sống đi ra từ nơi này là được. Đối phương không nhắc tới linh thạch đã nói lên thật sự có khả năng sẽ thả mình đi. Nếu không thì đã trực tiếp cho nàng các loại hứa hẹn và chỗ tốt rồi. Nhỏ một chút mới chân thực. Vãn bối không am hiểu trị liệu, nhưng tiền bối có thể nói thẳng, vãn bối chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Bích Trúc nói. Cố trưởng lão chỉ vết thương trên đầu, nói, chính là những thứ này. Hả? Bích Trúc một mặt dấu chấm hỏi. Té ngã. Cố trưởng lão giải thích một câu. Lần này Bích Trúc càng là kinh ngạc, té ngã, làm sao có thể, trong nháy mắt, nàng nghĩ tới điều gì, nguyền rủa. Cố trưởng lão gật đầu, hẳn là vậy, theo lý thuyết người có tu vi như ta không thể bị té ngã được, dù có bị ngã thì cũng không dễ bị thương. Dù có bị thương cũng không thể khó khôi phục được. Cho nên chỉ có nguyền rủa. Tiền bối có dùng pháp bảo hoặc là thuật pháp gì khác nhằm vào nguyền rủa không? Bích Trúc hỏi. Bởi vì tu vi của người trước mắt quá mạnh, nàng không dám nhìn trộm. Nhưng mà hiện tại sau khi cẩn thận quan sát, đúng là có dấu vết nguyền rủa. Yếu ớt, cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận đều không thể cảm giác được. Nhất là khi nguyền rủa này không bình thường, dường như phương thức quấn quanh có chút quỷ dị. Nàng cũng không xác định được cụ thể, cần tiếp xúc quan sát. Không có bất kỳ tác dụng gì. Cố trưởng lão nói. Hắn lúc này cũng không dám đứng dậy, bởi có thể ngã sấp bất cứ lúc nào. Trên đầu cũng có thể bị đồ rơi trúng mọi lúc, không có một ngày nào là an tâm cả. Tu vi cũng không cách nào tăng lên. Tình hình đang càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra được nguyên do. Tuyệt đối có liên quan tới chuyện dò xét cửu u, hiện nay hắn đã thành như vậy rồi, người tiên tộc đều không có ý định dò xét cửu u nữa. Bọn hắn cảm thấy có thể tái tạo một con khác, cũng không phải là không có điều kiện. Hơn nữa, tạo lại dùng sẽ tốt hơn trước đó. Dù sao, ở bên ngoài nhiều năm như vậy rồi, ai cũng không xác định được cửu u đã biến thành cái dạng gì. Có còn khống chế được hay không cũng là một chuyện. Vãn bối có thể xem xét không? Bích Trúc hỏi. Nàng cũng thấy hứng thú. Thân là thiên trớ vạn chú thể, nàng rất thích nguyền rủa mới. Đương nhiên, chuyện này cũng dễ dàng dẫn tới phiền toái. Ví dụ như Cố Trường Sinh. Nàng cũng là bởi vì tò mò về nguyền rủa bách dạ mà nhìn trộm đến Cố Trường Sinh, lúc này mới rước lấy phiền phức to lớn. Nếu không có tụ hội, nàng căn bản không có cách nào hóa nguy cơ thành kỳ ngộ. Cố trưởng lão không có từ chối. Lúc này Bích Trúc chậm rãi tới gần. Nàng đặt tay lên cổ tay cố trưởng lão, như là bắt mạch. Trong nháy mắt, Bích Trúc bắt đầu cảm nhận nguyền rủa. Dù là có chỗ tiếp xúc, đều khó mà phát hiện được nguyền rủa. Hồi lâu sau, Bích Trúc lâm vào trạng thái không linh, cảm giác hết thảy bên trong đều xuất hiện biến hóa, bắt đầu nhìn trộm căn nguyên nguyền rủa. Quả nhiên, nàng lập tức nhận ra một sợi dây màu đỏ như máu. Những sợi dây này quấn quanh người Cố trưởng lão, quấn tới bên trong tu vi, trong huyết mạch, khí vận, đại đạo. Cảm nhận được hết thảy, Bích Trúc rung động, nguyền rủa gì mà lợi hại như vậy, nàng tò mò, quyết định đụng vào một chút. Trong nháy mắt, sợi dây kia bắt đầu quấn lên thần niệm của nàng, sau đó thuận theo mà tới. Ngay từ đầu Bích Trúc không có để ý, dù sao thể chất của nàng vốn là nguyền rủa, không sợ những thứ này. Nhưng càng để sợi dây quấn quanh, nàng lại càng thấy quen thuộc. Sao khí tức nguyền rủa này lại quen thuộc như vậy chứ? Trong nháy mắt, nàng nhớ tới một chút khí vận lưu lại ở gần Thiên Âm Tông, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Con ngươi đột nhiên mở to, một mặt hoảng sợ. Trong vô thức, nàng vội vàng lui lại, không ngừng kích phát thể chất, động thủ phủi phủi bàn tay không có chút bụi nào. Đây là vận rủi thiên cực. Hại ta à, tên họ Cố này muốn hại ta. Số khổ mà, họ Cố đều không phải là người tốt, kiểu gì cũng sẽ hại thiếu nữ 18 tuổi như ta. Trong lòng Bích Trúc cảm thấy đắng chát, không ngừng phủi phủi người, giống như bị nhiễm phải thứ gì đó. Không phủi xuống không được. Cố trưởng lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương có phản ứng như vậy, đã nói lên có chỗ phát hiện. Như thế, hắn cũng được cứu rồi. Hồi lâu sau, Bích Trúc mới sầu não nói, tiền bối, ngài. Nàng có nỗi khổ không nói được. Ngài trêu chọc thiên cực ách vận châu, sao lại không nói sớm, ngươi biết đây là cái gì, cố trưởng lão hỏi. Không biết, nhưng hiểu rõ sự đáng sợ của nguyền rủa kia. Bích Trúc đáp. Ngươi có thể nhìn thấy, cố trưởng lão lại hỏi. Có thể, con đường của vãn bối là nguyền rủa, cơ duyên không tệ có thể lĩnh hội được đạo này, cho nên dù là tu vi không bằng tiền bối thì cũng có thể nhìn thấy được một hai. Bích Trúc đáp. Thật ra, nếu là nàng lúc bình thường thì chắc là sẽ không thấy được. Sở dĩ có thể nhìn thấy là do trước đó từng tới gần, có một chút tiếp xúc. Ban đầu nàng thật sự cho rằng đây là thực lực của mình, bây giờ nhớ tới, cảm thấy đây là một cái hố. Sau này nên ít tới Thiên Âm Tông thì hơn, tới gần Giang Hạo đều có thể sinh ra nhân quả. Ngươi có cách, ánh mắt cố trưởng lão có ánh sáng lấp lóe. Thiên cực ách vận châu đó, ta có thể có biện pháp nào được. Bích Trúc cảm thấy đắng chát. Nhưng nàng vẫn phải nói, hẳn là có, chỉ là cần một chút thời gian, cho vãn bối hơn một tháng để nghiên cứu một chút. Liên quan đến thiên cực ách vận châu, nàng cần chờ đến tháng tư để hỏi cố trường sinh, hy vọng có thể có biện pháp. Nếu như không có, coi như xong. Không có vấn đề, cần ta phối hợp gì không, cố trưởng lão lập tức hỏi. Một tháng, hắn chờ được. Bích Trúc do dự một chút rồi nói, tiền bối có thể nói cho ta biết, đại khái là nhiễm phải như nào không? Trong mắt cố trưởng lão có chút do dự. Nếu là bí mật gì đó, ngài có thể đổi sang một cách nói khác. Bích Trúc vội vàng nói. Nàng cũng sợ sẽ nghe được bí mật gì đó, lúc đầu có thể rời đi, nhưng nếu như biết được chuyện không nên biết thì sẽ có thể bỏ mình. Nhìn trộm một món đồ, sau đó chợt thấy một vòng hồng quang. Cố trưởng lão nói. Nghe vậy, Bích Trúc gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, mà là hỏi về hồng quang. Sau khi xác định được tình huống, nàng có một chút đáp án. Giữa tháng tư, Bích Trúc cuối cùng cũng liên lạc được với cố trường sinh. Tiền bối, cứu ta. Bích Trúc cầu cứu trong đầu. Người tiên tộc bắt ngươi làm gì? Cố trường sinh tò mò hỏi. Bích Trúc lập tức kể lại mọi chuyện. Nàng sợ không đủ kỹ càng, đối phương sẽ không thể đưa ra được ý kiến chuẩn xác. Nghe vậy, cố trường sinh trầm mặc hồi lâu rồi nói, ngươi vẫn nên phá cầu đi, ta không đi nổi cái cầu kia. Bích Trúc lập tức cười nói, tiền bối cần gì, vãn bối sẽ làm giúp ngài. Trêu chọc cái gì không tốt, lại trêu chọc thiên cực ách vận châu, ngươi còn có mạng để đi làm sao, cố trường sinh cười lạnh, ngươi 18 tuổi sợ là sắp chết yểu rồi. Nếu như vãn bối chết rồi, còn ai có thể đưa tin tức về hung vật thiên cực cho tiền bối đây, ai có thể giúp tiền bối câu thông với đệ nhất cổ kim đây, Bích Trúc chân thành nói, hơn nữa, tiền bối ngài xem vãn bối mới 18 tuổi, ngài nhẫn tâm sao? Đến thượng quan nhất tộc, giúp bọn hắn tăng cao tu vi, ta đã dạy phương pháp cho ngươi rồi, ít nhất phải có 3 người thành tiên thì mới có thể rời đi. Mặt khác, phải lôi kéo Thượng quan Thanh Tố vì Thượng quan nhất tộc. Cố Trường Sinh nói. Không thành vấn đề. Bích Trúc vui vẻ nói. Có nhiệm vụ, nói rõ có thể sống, chỉ là cuộc sống sẽ không được yên tĩnh nữa. Nhưng không yên tĩnh dù sao cũng tốt hơn là ở lại tiên tộc. Ngươi biết hắn tại sao lại đụng vào Thiên Cực Ách Vận Châu không? Cố Trường Sinh hỏi. Có hai loại khả năng, một là nhìn trộm Tiếu Tam Sinh, hai là cửu U, Bích Trúc giải thích, có khả năng là nhìn trộm Tiếu Tam Sinh, nhưng hẳn là sẽ không để một mình hắn đi nhìn trộm. Cho nên khả năng cửu U là cao hơn, bởi vì cửu U cũng có khả năng đang ở trong tay Tiếu Tam Sinh. Thật ra Bích Trúc suy đoán là khả năng ở trong tay Giang Hạo nhưng không dám nói thẳng. Dù sao Cố Trường Sinh chỉ biết là khả năng ở trong tay Tiếu Tam Sinh, cũng không biết thật ra lại ở trong tay Giang Hạo. Như vậy mà lại chưa chết, xem ra món đồ kia đã bị phong ấn khá kỹ, không lộ ra chút gì. Cố Trường Sinh suy tư rồi nói, dùng cổ trùng mà ngươi vừa mới đạt được, chắc là có thể ăn hết. Nhưng có một chuyện ngươi cần nghĩ kỹ, một khi ăn hết, nhân quả giữa ngươi và Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ càng sâu hơn. Những hung vật thiên cực khác thì còn tốt, duy chỉ có nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu là đáng sợ nhất, dù là chân trời góc biển, chỉ cần nhân quả đầy đủ thì ngươi đều sẽ chết. Như là người phong ấn, dù có chạy xa như nào đi chăng nữa, vào ngày Thiên Cực Ách Vận Châu bị phóng thích thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Bích Trúc có chút đắng chát, không nghĩ tới lại không thể chạy được. Vận khí của chuyến này thật kém. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, nhân quả này sẽ rơi vào trên người cổ trùng, đến lúc đó dù ngươi có nguyền rũ huyết hồng lưu lại thì vẫn là của nó. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc gật đầu, sau đó bắt đầu vận dụng cổ trùng tiên tầm. Cuối tháng tư, nàng tìm đến Cố trưởng lão. Có biện pháp rồi, Cố trưởng lão hỏi. Vâng. Bích Trúc gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi thành công, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Mặt khác còn cho ngươi thứ ngươi cần. Cố trưởng lão cũng không nói nhảm. Hắn đương nhiên sẽ không giết đối phương, lỡ như lại bị một lần nữa thì cũng cần đối phương cứu mạng. Đương nhiên là phải giữ người lại. Về việc có cần giữ lại tiên tộc hay không? Hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần có người, bọn hắn liền có biện pháp mời đến. Sau khi tiên đình thành lập, thiên địa đều thuộc sự quản hạt của tiên đình. Bích Trúc nói câu cảm ơn, sau đó cũng không nói nhảm nhiều, lấy cổ trùng ra. Tiền bối nhớ đừng động lung tung. Bích Trúc nói. Cố trưởng lão cực kỳ phối hợp, bởi vì vết thương trên người hắn lại càng nhiều hơn. Càng là kéo dài, càng là nguy hiểm. Lúc cổ trùng tiếp xúc với cố trưởng lão có một loại cảm giác bị thứ gì đó bao trùm, ngay sau đó liền nghe được tiếng gặm. Không biết qua bao lâu, dường như có thứ gì đó bị ăn sạch. Nhưng mà hắn không thể cảm giác được. Theo như tình huống trước mắt, thân thể cũng không có gì khác thường. Lúc mở mắt ra đã phát hiện người trước mắt cực kỳ suy yếu. Sau khi để người đưa đối phương trở về, cố trưởng lão mới cẩn thận đứng dậy, đi lại trong phòng. Phát hiện không có vấn đề, không còn bị ngã nữa. Sau đó, hắn lại bắt đầu trị liệu thương thế, phát hiện vết thương bất tri bất giác đã khôi phục. Tốt. Cuối cùng cũng tốt lớn. Cố trưởng lão cười ha hả. Sau khi khôi phục, hắn cảm thấy mọi chuyện cũng không có đáng sợ như vậy, có thể dành thời gian tiếp tục tìm kiếm vị trí của cửu U một bên khác. Sau khi trở lại chỗ ở, Bích Trúc đang điều tức. Chốc lát sau, giọng nói của Cố Trường Sinh vang lên trong đầu, như thế nào rồi? Hết thảy thuận lợi, ta có hạ cơ sở nguyền rủa ở trên người hắn, chỉ cần hắn không động thủ với ta thì nó cũng chỉ là cơ sở. Một khi động thủ với ta, nó sẽ hình thành nguyền rủa, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Bị phát hiện thì cũng không phải là nguyền rủa, ta hoàn toàn có thể giải thích là di chứng lưu lại. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Nàng sẽ không ra vẻ mình thông minh, dù sao vật kia vô hại, cũng không dễ phát hiện, theo thời gian trôi qua cũng sẽ tiêu tán. Người có thể phát hiện được cũng sẽ hiểu rõ, đây là thứ tạm thời, qua chút thời gian sẽ biến mất. Ngươi đúng là biết cách lưu lại đường lui cho mình. Cố Trường Sinh nói. Thiếu nữ 18 tuổi ra ngoài vẫn nên bảo vệ tốt bản thân, không thể không có lòng phòng bị người khác. Bích Trúc có chút cao hứng nói. Nếu như thuận lợi, nàng sẽ có thể rời đi trong mấy ngày này. Ta hỏi ngươi chuyện nhân quả, ngươi phát hiện được không? Cố Trường Sinh hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc lập tức bắt đầu thăm dò, sau đó lông mày cau lại, không có sao. Xem cổ trùng đi. Cố Trường Sinh lập tức nói. Sau đó, Bích Trúc lấy một con phi trùng đã biến thành màu đỏ, bắt đầu dò xét. Một lúc sau, nàng nhìn thấy một vòng huyết hồng. Kinh hãi mở mắt. Thấy được rồi, Cố Trường Sinh hỏi. Vâng. Bích Trúc gật đầu. Cố Trường Sinh chật hai tiếng, nói, vận khí của ngươi đúng là tốt, theo như bình thường thì hẳn phải đi vào trên người ngươi mới đúng. Nghe vậy, Bích Trúc cũng không có cao hứng, mà là lo lắng nói, tiền bối, đây có phải là không bình thường hay không? Đúng vậy, không bình thường, ta đã nhận ra, khí vận của ngươi thay đổi, khí vận đang được hội tụ. Cố Trường Sinh nói, Bích Trúc có chút bất lực, vận khí tốt có ý nghĩa như nào, mang ý nghĩa đại nạn lâm đầu. Tiên tộc chẳng lẽ không có ý định thả người, nhưng mà... Ngày kế tiếp, Bích Trúc và Sảo Di được đưa ra khỏi mặt đất, khôi phục tự do. Sảo Di nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhìn thấy công chúa đang mất hồn mất vía thì hơi nghi hoặc một chút, công chúa không cao hứng. Tự do, Bích Trúc có chút kinh ngạc, đây không phải là càng xong đời hay sao? Tháng 5, Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, mắt nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 79, tu vi, chân tiên viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 8/100, không thể tu luyện, tu vi, 7/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, muốn tăng cao tu vi. Còn phải đợi thêm mấy năm. Cứ cho là một tháng năm bọt khí màu lam. Ít nhất phải 2 năm. Điều kiện là mọi chuyện phải thuận lợi. Gần đây hắn thử trồng linh dược, cơ bản không cho ra bọt khí màu lam. Trường sinh quả cũng thay đổi, cũng không cho ra gì cả, hình như là cây sắp thành thục, đạo khí đổ vào đều vô hiệu, như thế cũng không cách nào thu hoạch được bọt khí màu lam. Nếu như vẫn luôn vô dụng, chỉ dựa vào thiên hương đạo hoa, vậy thì sẽ phải cần tới 3-4 năm. Đến lúc đó mới có thể biết được có thể thuận lợi tấn thăng thiên tiên hay không. Trong khoảng thời gian này, thi đấu tông môn vẫn còn tiếp tục, hơn nữa mọi chuyện đều được xử lý gần hết, tông môn cũng ổn định hơn, cuối cùng cũng không còn âm u đầy tử khí giống như trước đó nữa. Các công trình đang được xây dựng lại, thậm chí còn mời người của những tông môn khác nữa. Còn về xung quanh, đã không còn cường giả nhìn chằm chằm, mặt khác tin tức hợp tác cùng Minh Nguyệt Tông được truyền đi rất nhanh. Một số tông môn nhất lưu xung quanh đều đã biết được, không ai dám tùy tiện đến tìm rủi ro. Nhất là khi cường giả Minh Nguyệt Tông còn ở nơi này. Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ xem xét mật ngữ thạch bản. Phát hiện Quỷ Tiên Tử và Trương Tiên Tử thường xuyên nói chuyện phiếm ở bên trong, đều là một chút việc vặt. Mặt khác, có một việc khiến Giang Hạo có chút để ý, đó chính là Quỷ Tiên Tử nói vận khí của mình lại tốt lên, giống như lúc nàng đi Tây Bộ trước đó. Chuyện này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, đây là chỗ nào sắp xảy ra chuyện sao, lúc này, Quỷ Tiên Tử đang ở Đông Bộ. Chẳng lẽ Đông Bộ sắp xong đời, sắp khi tin tức này truyền đi, Liễu và Tinh đều đi vào. Bọn hắn dường như cũng rất lo lắng không biết vị trí của mình liệu có xảy ra chuyện hay không. Đương nhiên, bọn hắn chỉ hỏi là Quỷ Tiên Tử muốn đi nơi nào. Nam Bộ và Hải Ngoại. Giang Hạo, Tinh, Liễu đều không còn gì để nói. Trương Tiên Tử thì nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo lấy một quả bàn đào ra và bắt đầu ăn, năm ngoái còn chưa ăn hết. Nhìn như vậy thì Quỷ Tiên Tử đúng là có chút suối quẩy, đi đâu đều không được người ta chào đón. Trong lúc nhất thời làm cho người ta cảm khái. Thì ra bên trong tụ hội, Quỷ Tiên Tử đi đến nơi nào thì nơi đó sẽ xuất hiện nguy hiểm, sau này vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Về phần tin, hình như đã thành công tiếp xúc với Kim Long. Đối phương không nguyện ý tiến về hải ngoại. Không biết Liễu sẽ ứng đối như thế nào. Chuyện này quá gấp, cho nên Liễu cũng không có chờ đến tụ hội, hy vọng có thể mau chóng xử lý. Nếu không thì tất cả mọi người đều hy vọng có Đan Nguyên Tiền Bối làm người chứng kiến. Sau khi ăn xong, Giang Hạo đi linh dược viên bận rộn. Đại thế đến, tất cả mọi người đều đang tu luyện, sau khoảng thời gian dài cuối cùng cũng ra ngoài. Tông môn cũng lần nữa trở nên cường thịnh. Năm sau, vào tháng 6, 80 tuổi, tông môn đã rực rỡ hẳn lên, dường như còn khí phái hơn cả lúc trước. Không chỉ như thế, nhân số cũng nhiều lên, thời gian một năm qua gần như đều là đang chiêu mộ đệ tử. Hiện tại chính là chờ thời gian, để đệ tử trưởng thành. Cường giả Minh Nguyệt Tông cũng không hề rời đi, Tự Bạch vẫn còn ở đó. Về việc thẩm vấn ba người, Giang Hạo đã hoàn thành hai người. Người thứ hai là Cố Thế Cần của Đọa Tiên Tộ, hiện tại hắn đã chuyển ra khỏi tầng thứ năm, đi phối hợp với điều tra của tông môn. Mặt khác, Du Thiên cũng sắp rời đi. Nghe nói có phi thư tới, nói muốn chuộc người. Thiên Âm Tông đồng ý, hiện tại tông môn đang rất thiếu tài nguyên. À, Du Thiên nghe nói chuyện này thì kích động không thôi, tự do, hắn đã sắp tự do. Mặc dù không biết là ai, nhưng như vậy đã tốt hơn so với việc chờ đợi ở đây không biết bao lần. Dưới đại thế, tu vi hắn khôi phục nhất định cũng rất nhanh. Lúc Giang Hạo đi, hắn còn kích động cảm tạ, nói sau này tất có hậu báo. Đương nhiên, trước khi đi hắn đã bị hạ cấm chế, không cách nào nói ra chuyện liên quan tới vô pháp vô thiên tháp. Đây là mời cường giả Minh Nguyệt Tông hỗ trợ. Cho nên, Nam Bộ hẳn là không người nào có thể phá vỡ. Minh Nguyệt Tông cho một món pháp bảo, chuyên dùng để kiểm soát loại cấm chế này, xem như là trợ giúp cho hợp tác lâu dài. Người thứ ba còn chưa thẩm vấn, Giang Hạo cũng không sốt ruột, người vô pháp vô thiên tháp cũng không vội. Như thế liền kéo tới hiện tại. Mặt khác, có một chuyện đáng để cao hứng. Đó chính là sư phụ đã trở về vào mấy ngày trước. Giang Hạo nhận được phù đưa tin. Sư phụ muốn gặp mặt mấy người, hiện tại mới đến lượt Giang Hạo. Chỉ là, Bạch Dịch sư huynh còn chưa trở về, nhưng nghe nói có tin tức, chắc là cũng sắp trở về. Giang Hạo thu dọn một chút, sau đó đi đến chỗ của sư phụ. Đã nhiều năm rồi không gặp sư phụ, không biết đối phương còn tốt hay không. Ký ức của Giang Hạo về sư phụ không nhiều, chỉ nhớ rõ sư phụ thường xuyên trầm mặc, cũng không quá chú ý hay là khắt khe với mình. Đối phương đã làm nhiều chuyện vì mình, một lòng muốn để cho mình trở thành chân truyền. Cuối cùng dùng việc quản lý linh dược viên để bức bách hắn, như thế hắn mới trở thành đệ tử chân truyền. Đi đến bên ngoài sân của sư phụ, Giang Hạo nhìn thấy Mục Khởi sư huynh, Diệu Thính Liên sư tỷ, còn có Hàng Minh sư đệ và Ninh Tuyên sư tỷ. Giang Hạo nhìn bọn họ, sau đó thi lễ gặp mặt. Hàng Minh cũng thi lễ gặp mặt với hắn, dù sao hắn là nhỏ nhất. Chúng ta đã rất nhiều năm rồi không có cùng nhau tới gặp sư phụ. Ninh Tuyên sư tỷ nói. Tu vi của nàng đã tăng lên rất nhiều, đã là luyện thần, cơ duyên đại thế giúp nàng không ít. Đúng vậy, sau khi tông môn trải qua đại kiếp, chúng ta đều chưa từng gặp mặt. Mục Khởi nói theo. Giang Hạo nhìn về phía Mục Khởi sư huynh, phát hiện tu vi của Mục Khởi sư huynh đột nhiên tăng mạnh, đã là luyện thần trung kỳ, cách hậu kỳ không xa. Như này chắc là có tư cách tranh đoạt thủ tịch rồi, sau đó, Giang Hạo lại nhìn về phía Diệu sư tỷ, yếu hơn mình. Nguyên thần hậu kỳ. Hàng Minh cũng là nguyên thần hậu kỳ, nhưng cách viên mãn chỉ có một bước. Diệu sư tỷ là yếu nhất. Nhưng Hàng Minh không dám gọi nàng là sư muội. Giang Hạo đều gọi sư tỷ, hắn làm sao dám? Chứ đừng nói tới chuyện Diệu sư tỷ là đạo lữ của Mục Khởi sư huynh. Giang Hạo không khỏi không cảm khái, sau khi đại thế tu vi của những người này tăng lên thật nhanh. Lúc đầu tu vi của Mục Khởi sư huynh còn bị rơi xuống, hiện tại lại một đường đột phá. Đây chính là cơ duyên thuộc về hắn. Đã cách nhiều năm, tu vi của những người này vẫn là cao hơn chính mình. Sư phụ trở về, mọi chuyện phía sau cũng sẽ dễ dàng hơn. Diệu sư tỷ vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, Giang sư đệ, mấy người Tiểu Ly đâu? Đi tìm kho báu rồi. Giang Hạo nói. Lúc đầu Tiểu Ly, Lâm Tri, Mộc Ẩn đều phải tới, đáng tiếc đã ra ngoài rồi. Sư phụ gọi. Hàng Minh nói. Mấy người lúc này mới dừng nói chuyện, tiến vào bên trong sân. Vừa mới hướng vào trong, Giang Hạo liền nhìn thấy sắc mặt Khổ Ngọ Thường còn có chút tái nhợt. Hắn ngồi khoanh chân ở trong sân, giống như vẫn luôn ở vị trí này. Mặc dù có tiên khí vần quanh, nhưng cảm giác không còn khí huyết linh hoạt như lúc trước nữa. Gặp qua sư phụ. Mấy người cung kính hành lễ. Một chút việc vặt đều phải qua tay các ngươi, tông môn như thế nào rồi, Khổ Ngọ Thường hỏi. Giang Hạo có thể nhìn ra, cảnh giới của sư phụ là nhân tiên, nhưng bây giờ chỉ là thô thiển khôi phục cảnh giới nhân tiên mà thôi. không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực, thậm chí có thể khôi phục hay không đều là hai chuyện, càng đừng nhắc tới chuyện tinh tiến. Tổn thương rất nặng, có thể còn sống đã là may mắn rồi. Không có sư phụ, Vạn Tình Nhai sẽ thiếu đi người chủ chốt, lại càng dễ bị bắt nạt. Đáng tiếc, hắn không có đan dược chữa thương gì cả. Có thể đổi một viên với đan nguyên tiền bối, Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng. Không có sư phụ thì sẽ rất khó yên ổn, đổi một viên đan dược cũng là chuyện nên làm. Coi như thuận lợi. Ninh Tuyên tiên tử nói. Sau đó, tất cả mọi người nói một chút về tình huống tông môn, tóm lại là có chút khó khăn, nhưng không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần sư phụ trở về, chuyện phía sau lại càng dễ dàng. Có các ngươi ở đây, tông môn ít nhiều sẽ không có vấn đề gì lớn. Khổ Ngọ thường nhìn đám người, nói các ngươi có cái gì muốn học, hoặc là muốn hỏi thì cứ hỏi, vi sư đều có thể giải đáp cho các ngươi. Giang Hạo nhăn mày, không chỉ là hắn, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái. Sư phụ, thương thế của ngài thế nào rồi? Hàn Minh hỏi. Giang Hạo thầm cảm khái, sư phụ đúng là không có uổng phí nuôi dưỡng Hàn Minh, biết hỏi thăm thương thế. Không ngại, nhưng mà tương lai hẳn là thuộc về các ngươi, cho nên ta dự định đợi Bạch Dịch trở về sẽ bắt đầu để hắn hoàn toàn quản lý Đoạn Tình Nhai. Vi sư hiện tại muốn bế quan tu luyện. Khổ Ngọ thường nói. Trong lòng mọi người chấn kinh. Sư phụ vừa mới trở thành nhân tiên, tại sao lại muốn như vậy? Không nên nha. Giang Hạo hiểu rõ, sư phụ cảm thấy mình không có tương lai, đang trải đường vì Bạch Dịch sư huynh. Bạch Dịch quản lý mọi chuyện, cần sự ủng hộ của các ngươi. Nói xong, Khổ Ngọ thường nhìn về phía Giang Hạo, bên phía linh dược viên không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, linh dược viên luôn nghe theo Bạch Dịch sư huynh. Sau đó, Khổ Ngọ thường nhìn về phía Mục Khởi và Ninh Tuyên, các ngươi thì sao? Mục Khởi quản lý quặng mỏ và một số đệ tử liên quan. Ninh Tuyên tiên tử thì liên quan đến khá nhiều. Nhưng mà, bọn hắn đều không có ý kiến gì. Sau đó, Khổ Ngọ thường nhìn về phía Hàn Minh, ngươi một lòng hướng đạo, có Bạch Dịch ở đây thì sẽ không có bất cứ chuyện gì quấy rầy ngươi cả. Hắn chính là người có chiến lực hàng đầu trong tương lai. Hàn Minh gật đầu, ta biết, sư phụ không cần lo lắng. Diệu Thính Liên tò mò hỏi, sư phụ, ta có cần làm gì không? Khổ Ngọ thường nhìn sang, nói, ngươi tu thiên diễn chi thuật. Sư phụ mắt sáng như đuốc. Diệu Thính Liên cũng không giấu giếm. Chờ đến lúc ngươi không gây thêm phiền toái cho người ta nữa thì sẽ có thể giúp đỡ mọi người. Khổ Ngọ thường nói. Diệu Thính Liên rũ mắt, cũng không nói thêm cái gì. Giúp người khác tìm đạo lữ sao lại là chuyện phiền phức chứ, sau đó, Khổ Ngọ thường giữ bọn hắn lại, nói rất nhiều chuyện, phần lớn là về phương pháp tu luyện. Còn nói phía sau có vấn đề gì thì đều có thể tới hỏi. Khổ Ngọ thường cũng hỏi về mấy người Tiểu Ly, biết là đã ra ngoài liền không thèm để ý nữa. Bọn hắn đều thuộc linh dược viên, cho nên đều nghe Giang Hạo, cũng liền không có gì để nói. Lúc chạng vạng tối, đám người Giang Hạo mới rời khỏi sân của sư phụ. Vừa ra ngoài, Diệu Thính Liên đã lập tức hỏi Giang Hạo, sư đệ những năm này có tiếp xúc với tiên tử nào không? Giang Hạo lắc đầu. Hắn quả thật không có tiếp xúc với ai. Vậy có khát vọng sao? Diệu Thính Liên lại hỏi. Không khát vọng. Giang Hạo trả lời. Tu vi của sư đệ có phải là chậm chạp không có tinh tiến hay không? Hàn sư huynh đều sắp nguyên thần viên mãn rồi, sắp bằng ngươi rồi đó. Diệu Thính Liên nói. Diệu sư tỷ, các ngươi tìm đạo lữ thì tìm đạo lữ, đừng có kéo ta vào. Sư tỷ chính là sư tỷ, sư đệ chính là sư đệ, làm phiền lần sau gọi cho đúng một chút. Hàn Minh nói đâu ra đấy. Sau đó, hắn nhìn về phía Mục Khởi sư huynh tốt nhất nên quản cho tốt Diệu sư tỷ. Người kia chỉ là nở nụ cười, hắn có thể nhìn ra Thính Liên cũng không gây tai họa. Không có việc gì, chờ ngươi thắng được Giang sư đệ, lúc đó hắn sẽ phải gọi ngươi là sư huynh, ta cũng phải gọi ngươi là sư huynh, hiện tại gọi trước không có gì cả. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo cũng gật đầu, đúng vậy. Thiên phú của Hàn Minh sư đệ có thể xem là hiếm thấy trong toàn tông môn, qua một khoảng thời gian nữa nhất định sẽ vượt xa ta. Hàn Minh sẽ, qua một thời gian ngắn nữa hắn sẽ đột phá. Nhưng hắn đã không còn chấp nhiệm đối với việc gọi sư huynh nữa rồi. Sư huynh sư đệ đều như thế, không có gì khác biệt cả. Diệu sư tỷ, có lẽ ta sẽ khiêu chiến ngươi không chừng. Hàng Minh để lại câu này sau đó liền rời đi. Diệu Thính Liên lắc đầu thở dài, Hàng sư đệ là người tốt, hắn còn biết nói đùa, đúng là ăn nói thú vị. Ta cũng ăn nói thú vị mà, tại sao sư tỷ lại không buông tha cho ta? Giang Hạo thầm thở dài. Hắn chưa từng dừng lại, nhanh chóng rời đi. May mà Diệu sư tỷ không có đi theo, bị Mục Khởi sư huynh giữ chặt. Sư đệ, ta đã tính ra được rồi, đạo lữ thiên mệnh của ngươi lớn tuổi hơn ngươi, ngươi thích lớn hơn ngươi bao nhiêu? Sư đệ, ngươi chờ một chút, ta sự thật có thể tính ra. Giọng nói của Diệu Thính Liên truyền đến. Ta thích người nhỏ hơn ta, Giang Hạo trả lời trong lòng. Sau đó, hắn rời đi mà không quay đầu lại. Trở lại trong sân, Giang Hạo liền lĩnh hội thức thứ bảy thiên đao và những thứ khác. Sau khi an ổn lại, hắn bắt đầu rèn luyện tâm cảnh, sau đó học tập thức thứ bảy thiên đao, vô danh bí tịch. Sau đó chính là chờ đợi tụ hội đến, đổi chút đan dược, lại nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cho sư phụ. Như thế sẽ không cần Bạch Dịch sư huynh tiếp quản Đoạn Tình Nhai nữa. Tuy Bạch Dịch sư huynh tốt, nhưng mà thực lực còn dừng lại tại phản hư, dễ dàng xuất hiện rung chuyển. Lại cho Bạch Dịch sư huynh thêm một chút thời gian nữa vậy. Đáng tiếc là, Giang Hạo đợi nửa năm đều không đợi được tụ hội. Ngược lại là Du Thiên đã bị đón đi, người tới chính là Quỷ Tiên Tử. Bọn hắn không có chạm mặt, xem như chuyện tốt. Dù sao Quỷ Tiên Tử có chút xúi quẩy. Năm sau, tháng 1. Giang Hạo đang đọc sách, tâm của hắn hôm nay đã bình tĩnh lại. Tâm cảnh có không ít tăng lên. 81 tuổi. Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc hắn rời nhà mới có 5 tuổi, bây giờ đã qua 76 năm. Bọn họ dù có sống thọ thì cũng chỉ là người bình thường, hẳn là sẽ không gặp lại. Nghĩ tới đây, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục đọc sách. Cách xa Thiên Âm Tông, Bích Trúc thở vào một cái. Cuối cùng cũng rời đi, quá xúi quẩy. Bích Trúc vỗ vỗ ngực, nói, cũng may không có gặp phải, nếu không thì ta sẽ khóc mất. Toàn bộ Nam Bộ có một người cực kỳ xúi quẩy, đó chính là Giang Hạo. Cũng không phải là hắn làm cái gì, mà là trong tay hắn có cái gì, chỉ cần tới gần sẽ dễ dàng nhiễm phải nhân quả. Nhất là người có thể chất như nàng thì lại càng dễ. Công chúa, chúng ta bây giờ đi đâu? Xảo Di tò mò hỏi, nhất là khi sau lưng bọn họ còn có một vị nam tử đi theo. Thật sự là Du Thiên. Vì sao người của Thiên Âm Tông lại khách sáo với ngươi như vậy? Du Thiên tò mò nói. Bởi vì ta là khách hàng lớn của bọn họ nha. Bích Trúc nói. Vậy các ngươi định xử lý ta như nào? Du Thiên hỏi. Giúp ngươi khôi phục tu vi, đưa về Thiên Môn Tông. Bích Trúc nói. Muốn ta làm cái gì? Không cần làm khó ta là được. Thấy đối phương không hiểu, Bích Trúc lại nói, ta làm chút buôn bán nhỏ, Thiên Môn Tông các ngươi không quá cao hứng, cho nên ngươi chỉ cần để bọn hắn mặc kệ ta là được. Buôn bán nhỏ, Du Thiên có chút không xác định. Thật sự là buôn bán nhỏ. Bích Trúc chân thành nói. Được thôi, buôn bán nhỏ thì buôn bán nhỏ, Du Thiên chỉ có thể gật đầu đồng ý, được, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi, sau đó giúp ngươi khôi phục tu vi. Bích Trúc cười nói. Không cần ta thề hoặc là dùng thuật pháp hạn chế một chút sao? Du Thiên hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc cười nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Xảo Di không có mở miệng, nàng biết công chúa khẳng định sẽ lưu lại thủ đoạn. Nhưng nàng lại không biết sẽ lưu như nào. Người ngây thơ sẽ không thể làm ăn buôn bán lớn được. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, chậm rãi mở mắt ra, gương mặt lộ vẻ không hiểu, có chút lo lắng không yên. Sau đó, nàng bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong sân của Giang Hạo. Chỉ thấy đối phương ngồi xổm ở trước thiên hương đạo hoa, chải vuốt hoa lá. Nàng còn chưa lên tiếng, đối phương đã xoay người nhìn sang. Nàng thấy hắn hơi khịt mũi một chút, chắc là dựa vào mùi hương. Ngươi hình như đã nhàn rỗi rất lâu thì phải. Hồng Vũ Diệp hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.